Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 250, đầu ngốc a đầu ngốc. Sở Lưu Mộng khóe miệng khẽ cong, đêm nay làm sao không giống với a, nhìn một cái ngươi đêm nay cái này hắc ám loli trang phục. Ca ca có muốn hay không lại đi cho ngươi tìm một tiểu roi ra a? Hỗn Nguyên Tỏa đương nhiên vẫn còn ở, Sở Lưu Mộng cười đem ra. Vậy đi trên giường của ta, chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh vi vi nhón chân lên, dán Sở Lưu Mộng lỗ tai nói. Sở Lưu Mộng ôm lấy Sở Vân Linh, Sở Vân Linh lại đá hắn một cước, công chúa ôm, Sở Lưu Mộng đổi thành công chúa ôm, Sở Vân Linh sắm vai bắt đầu băng lãnh nữ vương, hai người tiêu chuẩn lớn mà chơi đùa. Lại dùng Hỗn Nguyên Tỏa đem Sở Lưu Mộng trói lại, cắt ra Sở Lưu Mộng quần, cười lạnh ngồi xuống, mây mưa thất thường, cảm giác hai người đều đạt tới vui sướng đỉnh phong. Đột nhiên Sở Lưu Mộng một hồi tâm lạnh, đó là vật lý trên ý nghĩa tâm lạnh, ở Sở Lưu Mộng ngực, cắm một bả lưỡi dao sắc bén. Tại hắn đến thiên đường thời điểm, Sở Lưu Mộng trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Sở Vân Linh, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Sở Vân Linh nhếch môi nở nụ cười, cất tiếng cười to, thân thể tiếp tục trên dưới phập phồng. Sau đó ôm Sở Lưu Mộng, trong miệng phát sinh một tiếng ngâm khẽ. Nàng bả đao rút ra lại cắm tiến vào, nhìn thống khổ Sở Lưu Mộng, vui vẻ tựa như một đứa bé, nhưng là biểu tình cùng tuổi tác không hợp. Liền có vẻ bệnh trạng, tựa như một cái điên cuồng bệnh tâm thần, hoàn toàn tựa như một người điên. Tóc của nàng đột nhiên trở nên rất dài, đen kịt như mực. Sở Vân Linh khanh khách mà cười, cúi đầu hôn Sở Lưu Mộng miệng, liếm láp lấy máu tươi của hắn. Ca ca, ngươi cảm thấy vui vẻ không? Sở Vân Linh trên mặt ửng hồng, đó là thân thể và tâm lý song trọng thỏa mãn phía sau dư ngất. Sở Lưu Mộng ngũ quan thống khổ vặn vẹo với nhau, Sở Vân Linh trên mặt rũ phát thỏa mãn, khuôn mặt dán lên Sở Lưu Mộng mặt của, nhẹ nhàng mà quấn quýt nhau. Ca ca, ta đã sớm nói nha, ta muốn ngươi nếm thử nổi thống khổ của ta, hiện tại vẫn chưa tới một phần vạn đâu, lần này trước hết như vậy đi. Sở Vân Linh giải khai trên chân Hỗn Nguyên Tỏa, vừa rồi chính là nó áp chế ma khí, theo Hỗn Nguyên Tỏa cởi xuống, Sở Vân Linh cũng thay đổi trở về bộ dáng lúc trước, khí tức cũng thay đổi trở về người phàm. Ca ca, gặp lại sau. Sở Gia Thôn trung tiếng pháo nhất tề vang lên, 12 giờ, Sở Vân Linh mỉm cười, bưng bụng dưới, tân niên vui sướng, vừa rồi ngươi cho ta, tự xem như là tiền mừng tuổi rồi. Nói xong, Sở Vân Linh mang theo mặt nạ ra người, chậm rãi ly khai. Hiện tại Sở gia tất cả mọi người vui mừng khánh tân niên. Nàng cũng biết đi như thế nào sẽ không tình cờ gặp người. A, Sở Lâm Sương thét lên nhìn trong vũng máu Sở Lưu Mộng. Hơn nữa đối phương y quan không phải cả, lớn linh cũng đều lộ ra rồi. Nếu như đổi một tính, liền giống bị người trước linh sau giết giống nhau. Ta còn sống, Sở Lưu Mộng khó khăn nói. Khóa mở. Sở Lâm Sương phản ứng kịp, vung tay lên đem Hỗn Nguyên Tỏa cởi xuống, nhanh lên đánh móc sau gáy. Ngươi làm sao? Chẳng lẽ lại là Vân Linh đâm sao? Đã không có Hỗn Nguyên Tỏa ràng buộc, Sở Lưu Mộng vô lực khẽ nâng lên tay, chỉ ngực. Đao, chấm ngoặc kép, đao làm sao, giúp ngươi rút ra. Sở Lâm Sương khẩn trương hỏi. Sở Lưu Mộng bộ dáng bây giờ thực sự rất thảm. Ân, chấm ngoặc kép, na, ta đây rút a, ngươi nhịn xuống, chấm ngoặc kép. Sở Lâm Sương tự tay, hít một hơi thật sâu, thật đáng thương, lại bị thọc. Sở Lâm Sương lòng nói. Đang nhìn ra Sở Lưu Mộng không có lo lắng tánh mạng sau, nàng tâm tình liền thoáng thả lỏng, tay vi vi run, đó là bởi vì không nhịn được muốn cười. tuy là hắn nhìn qua rất thảm, thế nhưng khe nằm thực sự rất buồn cười a. Vì sao đao này không hề lớn một chút? Sở Lâm Xương lập tức đưa đao cho rút ra. Sở Lưu Mộng con mắt tối sầm, thống khổ, suýt chút nữa ngất đi. Thế nhưng cùng lúc đó, Sở Lưu Mộng pháp lực tăng vọt, thật nhanh chữa trị thân thể. Không sao chứ? Cái kia Vân Linh, chẳng lẽ lại là giả a? Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Xương tiện tay đem đao ném ở một bên, đặt mông cố định trên, thoáng rời xa, để tránh khỏi dính vào huyết. Ta cũng không biết, nửa thật nửa giả a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng ngồi dậy, hoàn hảo lần này trên đao không có độc, nhịn không được oán giận, ngươi làm sao đến bây giờ mới đến a? Ngươi biết ta đây mấy giờ đều là làm sao qua được sao? Ngươi không phải nói đầu năm mùng một sao? Hiện tại cũng 8 giờ, ta là để cho ngươi vừa đến đầu năm mùng một cứ tới đây cứu ta a. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi lại không nói rõ ràng là cứu ngươi. Ta không phải sợ quấy rối hai người các ngươi nha. Sở Lâm Xương liếc hắn liếc mắt, nghĩ đến hắn vừa mới buồn khổ dáng dấp, nhịn không được cười ra tiếng. Sớm biết là như thế này, ta nên kéo dài tới 8 giờ tối tới nữa. Ngươi nhưng là ta xuống thư mời chính cung nương nương, sao lại thế quấy rối đâu? Chấm ngoặc kép, thiếu nịnh nọt ta ngang. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Xương hừ nhẹ một tiếng, nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi đã sớm biết cái kia Vân Linh là giả, còn ngươi nữa cùng nàng đến cùng chuyện gì xảy ra? Có phải hay không xuất quỷ? Ta cũng không biết cái kia Vân Linh là thật hay giả. Có lẽ là nửa thật nửa giả a. Tuyệt đối sẽ không tất cả đều là giả. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng trầm mặc một cái. Ta ngay từ đầu cũng không có nhận thấy được, là nàng nhắc nhở ta, ta mới bắt đầu hoài nghi. Chính là Sở Vân Linh nói câu kia, xin lỗi, ta không nên trở về, mới để cho Sở Lưu Mộng cảm thấy kỳ quái. Lấy đối với mình lý giải, coi như là trở về một ngày, na Sở Lưu Mộng chắc cũng là giơ hai tay hoan nghênh. Như vậy có cái gì tốt xin lỗi? Giữa các nàng đổi qua người? Không có đổi qua người, ta vẫn cùng với Vân Linh. Sở Lâm Xương nhíu, mục đích của nàng chính là vì tìm cơ hội đâm ngươi một đao. Sở Lưu Mộng lắc lắc, nhàn nhạt nói, không hoàn toàn là muốn cho ta hy vọng, lại để cho ta ở vui sướng nhất thời điểm chứng kiến ta dáng vẻ tuyệt vọng. Nàng rất hận ta, đương nhiên, Sở Lưu Mộng ngay từ đầu cũng không dám xác định, bởi vì hắn nhìn thấy chính là phía trước Vân Linh, cái kia ba không ngạo kiều lại thích ăn dấm Sở Vân Linh. Cho nên không có nói cho Sở Lâm Xương tình hình thực tế. Nàng tại sao phải hận ngươi? Ta cũng rất hận tự ta. Cái này không trách nàng. Sở Lưu Mộng là nói thật, cho nên hắn cũng không có thăm dò Sở Vân Linh, cũng không có trách qua nàng. Nàng nói không có sai, chính mình bị thống khổ, hoàn toàn chính xác không kịp nàng. Vạn nhất là hắn không có bảo vệ tốt nàng. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ hận Phục Hy, đại khái là bởi vì bọn họ cảm thấy nhập ma, biến thành người không phải người, quỷ không ra quỷ gì đó đều là Phục Hy lỗi a. Chấm ngoặc kép, ngươi là Phục Hy, ta không phải Phục Hy, ta là Sở Tử Uyên, nhưng là bọn họ lại cho là ta là Phục Hy, bọn họ là muốn dằn vặt ta và Vân Linh, là để cho chúng ta trở nên giống như bọn họ. Bất quá, ta hoài nghi nàng lần này qua đây cũng là vì nhân sâm, Trương Đạo Lăng nhân sâm. Ngươi cho nàng rồi, ân ngày hôm qua vừa lúc ăn xong cuối cùng một bộ phận. Khe nằm, nhân sâm của ta a. Yên tâm, ngươi gặp qua ta bị thua thiệt sao? Sở Lưu Mộng cười lạnh một tiếng, trong nụ cười lộ vẻ dữ tợn. Bọn họ cầm đồ của ta, sớm muộn phải cả gốc lẫn lãi mà trả lại cho ta. Tuy là do ta viết mơ hồ như vậy, thế nhưng các ngươi khoảng chừng biết là có ý tứ thì tốt rồi. Ta viết lại hủy xóa lại viết, biết rất rõ ràng là ở chát tình sát biên giới thăm dò. Có thể ta là ác thú vị a. Chuyện hay của tháng.